Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, ngoài ý muốn nhất tuyển hạng. Tất cả mọi người cho rằng Best sẽ chuyền bóng, không chỉ là Lưu Kiến Hồng, Đào Ủy cùng Adam Simpson những này sướng ngôn viên, vậy không chỉ là Mourinho, Rob những này huấn luyện viên, còn có trên trận các cầu thủ. Cambiaso vậy cho rằng như vậy, cho nên hắn bỏ qua tốt nhất xúc đoạt thời cơ, chỉ có thể cùng lấy chạy, nhưng đối phương dẫn bóng thời điểm bóng cùng chân khoảng cách rất hợp lý. Rất khó đặt chân, Zanetti cùng Lucio vậy cho rằng như vậy, cho nên một cái đang ngó chừng trước cắm Rieder, một cái đi bổ vị mai công trước cắm chỗ trống, chằm chằm phòng trước cắm Misimovic. Đồng thời phòng bị bên người Martin, trên vòng thua bóng sau tổng kết trong buổi họp, huấn luyện viên chính Mourinho đặc biệt chỉ ra cái kia số 38 trước cắm sau phân bóng là Wolfsburg. Tiến công trọng yếu nhất thủ đoạn cùng nguồn suối, Rieder cùng Misimovic vậy cho rằng như vậy, cho nên bọn họ một đường phi nước đại một mực không có giảm tốc độ. Bọn họ đều đối Best có sung túc lòng tin. Chỉ có một cái người không cho là như vậy. Nhìn thấy bạn tốt dẫn bóng thẳng táp hướng về phía chính mình giết tới, Dzeko hai mắt tỏa sáng. Hắn biết mình nên làm cái gì. Cùng lấy chạy Cambiaso có chút lo lắng. Đối phương một mực không có giảm tốc độ. Đã trực tiếp đối mặt hậu phòng tuyến rồi. Argentina tiền vệ chủ quyết định đặt chân. Dù cho cầm trương thẻ vàng cũng đáng. Nhưng là sau một khắc, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Cambiaso trước người. Trầm muộn tiếng va đập truyền đến. Trước một khắc muốn quay người bắn vọt vị trí chạy Dzeko cùng Cambiaso đụng cái cực kỳ chặt chẽ. Một cái tay còn nắm kéo Dzeko quần áo chơi bóng Samuel còn không có kịp phản ứng. Best mũi chân đâm một cái vòng qua hắn. Người bóng phân qua. Samuel bị qua, Best ngoài ý muốn lựa chọn đột phá, đơn đao, kỳ thật cũng không phải là đơn đao, mặc dù Zanetti tại đường biên cách quá xa, nhưng Lucio là đến kịp bổ vị, vòng qua Samuel về sau, Best đuổi kịp bóng ra, khóe mắt liếc qua ngắm gặp Lucio đánh tới, nhìn bộ dạng này liền biết rõ muốn xuống đen chân. Khoảng cách lớn cấm khu tuyến còn có đoạn khoảng cách Best không có một lát chần chờ. Thậm chí không có nhấc đầu đi quan sát xe ra chạm vị. Kéo ăng chân lưng trực tiếp chính chân lưng đại lực rút bắn. Bóng ra từ Lucio mũi chân phải bên cạnh bay qua. Lucio chân trái đem hoàn thành sút gôn động tác Best một cước xúc lật. Bóng ra hóa thành bạch quang. Thẳng tắp bay về phía khung thành góc chết. Thanh thúy đụng trụ âm thanh đi ra. Lucio lỗ tai một đứng thẳng quay đầu nhìn lại. Nhưng đem hắn đặt ở dưới thân Best đã nhảy lên. Giang hai cánh tay phi nước đại lấy phóng tới bên sân. Tới rồi cái kích tình bốn phía trượt quỳ chúc mừng. Wow, siêu phẩm, 28 mét bên ngoài siêu phẩm. Best lại đá ra một cước siêu phẩm phá cửa. Adam Simpson hưng phấn cuồng hô. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài 40 mét sau siêu phẩm phá cửa. Cái này đem là cái này trận đấu mùa giải Champions League tốt nhất vào bóng dự bị. Rieder một cái đem Best giơ lên vác lên vai. Nhưng ngay sau đó nhào tới Misimovic cùng Dzeko. Jenner đem hai cái người cùng một chỗ té nhào vào trên bãi cỏ. Sân bóng Meazza tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh. Sân nhà fan hâm mộ nhìn lấy đám kia thân mang quần áo chơi bóng các cầu thủ không kiêng nể gì cả. Hô to huy quyền chúc mừng. Edin, người làm sao biết rõ Best sẽ đột phá mà không phải chuyền bóng. Ha ha, ta cùng Best có ăn ý. Đi trở về đám người bên trong. Dzeko dương dương đắc ý nói, nhìn thấy hắn dẫn bóng dây đường ta liền biết rõ hắn muốn làm gì rồi. Chỉ có Edin chịu theo giúp ta thêm luyện mà. Best nhịn không được cười lấy quay đầu mắt nhìn bên sân Mourinho. người Bồ Đào Nha chính tại tức giận hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Ếch, mỗi lần mất bóng hoặc là thua bóng, hắn luôn có thể tìm được lý do. Lần này Mourinho lý do là Wolfsburg Zeko cố ý ngăn cản trở về thủ Cambiaso. Bất quá rất rõ ràng, Zeko chỉ là tại chỗ quay người, ngược lại là người Argentina giống chạm đuôi người gây ra hỏa. Hơn nữa hai người chạm vào nhau nguyên nhân chủ yếu nhất là Zeko bị Samuel lôi kéo quần áo. Liền liền Italy sướng ngôn viên đều không đứng tại Mourinho bên này. Cambiaso chạy theo hơn 20 mét cũng không xuống chân. Trước đó Manchi bị nhẹ nhõm thoảng qua. Samuel giống tan như cọc gỗ. Khó có thể tưởng tượng Mourinho là thế nào huấn luyện đội bóng phòng thủ. Ông kính cho trên khán đài Moriarty một cái đặc tả. Itai sướng ngôn viên thở dài nói. Hôm nay là Angelo Moriarty 100 tuổi sinh nhật. Người Bồ Đào Nha có thể sử dụng một trận nghịch chuyển đưa lên lễ vật sao? Angelo Moriarty chính là cái gọi là lão Moriarty. Hắn là lớn Inter thời đại, người khai sáng cùng người lãnh đạo. Trọng tài chính không có cho Inter Milan bất luận cái gì thời gian. Mở bóng sau trực tiếp thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. Mourinho không buông tha tìm tới trọng tài chính ý đồ làm áp lực. Cambiaso tại cùng một vị tài biên nói gì đó. Hiệp một tranh tài kết thúc. Không thú vị mà nhàm chán 44 phút. Nhưng cuối cùng một phút đồng hồ Best chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa để cho chúng ta. Hưng phấn, Adam Simpson nhìn kỹ cái này vào bóng chiếu lại. Cười nói, rất rõ ràng, Inter Milan hậu phòng tuyến đều coi là Best sẽ chuyển bóng. Cho nên chạm vị đem so sánh tán. Nhưng không nghĩ tới Best lựa chọn liên tục đột phá. Đây là Best rất ít gặp phương thức công kích. Chỉ ít tại Wolfsburg còn là lần đầu tiên. Chúng ta chú ý tới Best cuối cùng đột phá Samuel người bóng phân qua trước. Zeko cùng về truy Cambiaso đụng vào nhau. Mà Cambiaso trước đó một mực theo sát Best. Adam Simpson Dong đưa đầu nói. Ta không cho rằng đây là ngoài ý muốn. Cũng không phải ăn ý. Mà là Best cùng Zeko tại trong sân huấn luyện đã từng phát sinh qua. Đối cái này chạm vào nhau, Lưu Kiến Hồng một câu nói chúng, đây là bóng rỗ cản hủy đi chiến thuật, Zeko ngạch trở về truy Cambiaso, để đã lên nhanh Best đối mặt quay người không linh hoạt Samuel. Đào ủy cười lấy liên tục gật đầu, từ Sankovic sút gôn bị cản, Best vòng ngoài cầm banh lên nhanh thoảng qua Manchi. Sau đó tại Cambiaso thiếp phòng bị phi nước đại 40 mét. Cuối cùng người bóng phân qua nổ bắn ra siêu phẩm. Cái này vào bóng đem Best thực lực tại toàn bộ châu Âu giới đá banh làm rồi lần hiệu quả cực kỳ tốt. Quảng cáo, đoạn thời gian trước Best bị vứt bỏ. Người trong nước đương nhiên là đứng tại Best bên này. Đều hy vọng hắn nhanh chóng nhảy ra Wolfsburg đi vào nhà giàu. Nhật Hàn đều có tại nhà giàu hiệu lực cầu thủ, chỉ có Trung Quốc không có. Trong phòng thay quần áo, các đội hữu từng cái vỗ Best bả vai ôm một cái hắn. Tất cả mọi người biết rõ tổ chức tiến công, vị trí chạy truyền bóng là hắn cường hạng, dẫn bóng đột phá là chỗ yếu của hắn. Làm Best còn không có sút gôn trước đó, nhìn thấy hắn liên tục đột phá, phía sau Schiffer Jenner đều trợn tròn mắt, đây là bị ai phụ thể rồi. Best có chút đắc ý tại vừa rồi đột phá. Kỳ thật hắn dẫn bóng tốc độ cũng không nhanh, nhưng người bóng kết hợp hoàn thành tương đối tốt. Hơn nữa lựa chọn đột phá lộ tuyến phi thường xảo diệu. Tuy nói là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, nhưng trên thực tế lên nhanh về sau Best không có tao ngộ quá mạnh quấy nhiễu. Cuối cùng đột phá Samuel rất lớn trình độ có Zeko cản hủy đi công lao. Cái này là lộ tuyến lựa chọn chỗ tốt. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài nhất định phải có đặc sắc qua người. Chưa hẳn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.